đúng là thành công, cho nên lần đó là ngài đánh chết ngài đại điên là quăng xuống sông đó. Như vậy thì rất là vậy, thì người như vậy thì tội lỗi nhiều hết. Nhưng mà khi sau đó ngài hối hận, ngài giác ngộ, ngài ngộ cho mới tìm học đạo, rồi cũng phát huy được tánh giác ra, cũng giác ngộ được đạo lý và là một thiền sư thời lý. Tức là sau là ngài gặp thiền sư Sùng Phạm đó, ngài khai thị cho cái chân tâm thì ngài nghĩa là giác ngộ. Như vậy thì nếu mà không có tánh giác thì làm sao ngài có thể giác ngộ nhanh trong đời như vậy, không thấy tội lỗi gì đó, phải không? Nhưng mà rồi trong một đời đó ngài giác ngộ, thì vậy đúng là ngài có tánh giác là còn sẵn trong đó, không? Cái kia là nó chỉ che thôi, cho nên là khi mà đánh thức được nó lên thì nó giác ngộ, không? Bởi vậy mà trong kinh gọi là kinh Như Lai Tạng đó, thì Đức Phật có dạy là tất cả chúng sanh tuy ở trong thân phiền não của các loài, không? Tức là trong thân phiền não của các loài đó, loài này loài kia rồi đó, không? Mà vẫn có Như Lai Tạng thường không nhiễm ô đức tướng như ta không khác. Đây ngài dạy không, tuy là chúng sanh ở trong cái thân phiền não của các loài, tức là các loài là không phải riêng loài người, thấy không, loài này loài kia đó, nhưng mà vẫn có Như Lai Tạng thường không nhiễm ô. Tức là sao? Tức là tuy chúng sanh ở trong phiền não, thấy không, và mang cái thân các loài đó, nhưng vẫn còn có cái kho tàng giác ngộ và là kho tàng Như Lai, không? Đó, sẵn đó, phiền não không làm nhiễm ô được nó. Đó, vậy chính vì nó không làm nhiễm ô được nó, cho nên rồi nghĩa là nó luôn luôn là nó đi theo mình. Cho nên là ở trong phiền não nó luôn vẫn ngầm trong đó chứ nó không mất, cho nên là nếu mà khéo nghĩa là đánh thức nó ngang thì nó liền phát khởi. Đó, cho nên trong gọi là đốn ngộ, biết đốn ngộ nhập đạo, biết môn luận đó của thiền sư Huệ Hải đó, thì trong đó có người hỏi là chúng sanh chịu tội thì có Phật tánh hay chăng, chúng sanh mà chịu tội bị tội đó thì có Phật tánh hay không, thì ngài đáp là cũng đồng Phật tánh. À, thì người hỏi đó, đã có Phật tánh thì chính khi vào địa ngục á thì Phật tánh có đồng vào chăng? Thì ngài nói là chẳng đồng vào. Thì người hỏi vậy chính khi chúng sanh vào địa ngục á thì Phật tánh ở chỗ nào, ở chỗ nào? Thì ngài nói là cũng đồng vào. Như vậy thì tức là đồng vào mà không đồng chịu. Cho nên ngày trước là nó là chẳng đồng vào, nhưng mà ngó gà lại thì nó cũng đồng vào. Đó, thì người hỏi nó đã đồng vào thì khi chúng sanh chịu tội Phật tánh cũng đồng chịu tội chăng? Đó, thì ngài đó, Phật tánh tuy theo chúng sanh đồng vào mà chúng sanh chịu tội khổ, Phật tánh xưa nay vẫn không chịu. Tức là Phật tánh vẫn là thường trụ, vẫn là thanh tịnh, không? Đó, thì hỏi vậy thì đã đồng vào thì nhân đâu mà chẳng chịu, đã cùng vào tại sao mà không chịu? Thì ngài đáp là chúng sanh á là có tướng, không? Mình chúng sanh á là có tướng, không? Có tướng thì có thành hoại, không? Tức là có tướng thì nó có thành có hoại, còn Phật tánh á là không tướng. Mà không tướng thì là tánh không, đó, thì tánh không thì là sao hoại, đó. Thế nên tánh chân không không có hoại, đó. Mình chỉ có tướng, tức là chúng sanh là má thân này có tướng cho nên mình có thành có hoại, còn Phật tánh nó không tướng thì sao hoại, đó. Đó, ví như có người chất củi ở trong hư không, không? Thì củi lâu ngày nó bị mục mà hư không chẳng mục. Ngài ví dụ rất là sáng tỏ, không? Như mình chất củi ở trong hư không thì củi lâu ngày nó mục, nó mục nó đã, Còn hư không thì vẫn nguyên nói đâu có một gì đó, bởi vì hư không không tướng mà. Còn củi có tướng đó, thì thân mình cũng vậy, có tướng, cho nên là con ngài nó phải một rã phải không đó. Còn Phật tánh đâu có tướng thì đâu có một rã phải không đó. Hư không dụ cho Phật tánh, củi dụ cho chúng sanh, vì thế nói đồng vào mà không đồng chịu là như vậy phải không đó. Thì nghĩa rất là rõ ràng sáng tỏ phải không đó. Như vậy thì hiểu vậy đó thì mới thấy rằng như thì nghĩa là tuy là mình ở trong phiền não và khi thì và ở trong nơi làm mà có người vào trong địa ngục nhưng Phật tánh vẫn không mất đó. Cho nên bởi vì đây gọi là chính vì nó đồng vào cho nên sao, tức là chúng sanh nghĩa là vào địa ngục thì Phật tánh cũng đồng vào, thì tức là sao, cho nên chúng sanh vẫn không rời Phật tánh không đó, tức là không lúc nào rời hết phải không đó. Nhưng mà nó không đồng chịu phải không, cho nên Phật tánh chẳng bị vô thường đó phải không, đồng vào mà không đồng chịu tức là nó không bị vô thường đó. Do đó mà khi hết tội thì chúng sanh cũng có thể giác ngộ phải không đó. Bây giờ nó chỉ còn nguyên đó. Như vậy thì phiền não cũng không có thể làm cho Phật tánh bị nhiễm ô đó. Như vậy thì mới thấy rằng vậy là mình có đủ niềm tin để mình tu hết, cho nên không mặc cảm là tu phiền não nhiều nghiệp nặng gì hết phải không. Như ở trong nhà thiền kể những câu chuyện đó, bà già bà ngộ đạo đó, bà già bà nghe thiền sư bà đẳng mà giảng đó, nói về tâm tịnh tức độ tĩnh đó, thì bà về bà cứ quán vậy, bà quán thân tâm mình như là tịnh độ ngay của mình, Phật ở trong chính mình thì không đâu xa hết không. Thì cuối cùng rồi thì sao, một bữa đang rửa nồi cho bà ngộ đó, rửa nồi bà ngộ rồi mới trình đến ngày bà đẳng, ngày bà đẳng đó không, thằng ngày đó là bà đó là thấy là Phật tịnh hai trong thân của bà thôi, bây giờ nó chiếu sáng nghĩa là thật là tuyệt diệu không. Thì ngày bà đẳng ngày mới gạt lại đó không, bà nói vậy nhưng mà còn cái hồng phân thì sao, nó có chiếu không đó. Thì bà mới lên bà thôi cho ngài lãnh là ông già này chưa ngộ, ông nói giờ là chưa ngộ nếu ông nó sáng thì lúc nào cũng sáng, hồng phân cũng sáng phải không, tức là nếu mà mình gọi là thật ngộ á, thật sáng rồi á thì thấy hồng phân cũng sáng, chứ còn mình nói là tôi ngộ đạo vậy mà nghe tới hồng phân á thì nổi sạch lên rồi đâu ngộ gì phải không đó, thì đó là không có tiếng tiệt thôi nào. Cũng vậy thì kể là cái cô kỹ nữ đó, kỹ nữ mà được người dạy cho các đồng quán nơi thân tâm của cô là từ đầu tới cuối đều có tất biết hết, chỗ nào cũng đều có biết hết, thì cô luôn luôn cô quán liên tục gì đó, cô phát hiện được gì đó thì cô sẽ chuyển đổi được cái đời của cô, thì cô đúng là cô ra thực hành luôn luôn, lúc nào cô cũng nhận là tất biết luôn luôn là nó hiện hữu trong người cô, chỗ nào có hết đụng đâu nó biết hết đó, tức là nó biểu lộ ra hết. Thì cuối cùng một đêm mà trời mưa giông bão là sấm sét nó đánh cô là bất tỉnh, là khi cô tỉnh lại thì cô liền giác ngộ, nhận ra tánh giác của mình nó sẵn có nguyên vẹn, từ đó là cô chuyển đổi cả đời. Thì như vậy đúng rõ là phiền não đâu có che được, cũng đâu làm nhiễm ô được Phật tánh đó. Như vậy thì cho thấy rằng như là Phật tánh đó, ngay trong bà già cũng vẫn không mất, ngay trong cô kỳ nữ cũng không mất phải không, và nếu mà khéo đánh thức nó thì nó đều phát khởi đó. Như vậy mà đã là ngay trong mình có đầy đủ hết thì mình có thể giác ngộ ngay đây chứ đâu có đâu xa đó, cho nên gọi là đây là gọi là cái giác ngộ ngay đời này, là mình có thể có khả năng giác ngộ hết không đó, nếu khéo đánh thức được Phật tánh không. Thứ hai là để hiểu, cho hiểu rõ, bởi vì mê ngộ á là không có hai tánh, mình thường thường mình làm có mê có ngộ thấy không, thành ra chỉ hai cái đó. Còn sự thật á, mê ngộ là không có hai tánh đó. Không phải có một cái tánh mê rồi có một cái tánh ngộ phải không, nếu mà thật sự mà có như vậy đó thì mình cũng không thể ngộ không? Tức là có cái tánh mê rồi thấy không, mà mình đã có tánh mê sẵn rồi thì muốn ngộ là phải cho phải diệt cái tánh mê này mới được ngộ, mà nó đã là có tánh rồi thì sao diệt, mà không diệt được nó thì không thể ngộ phải không. Còn cái này thì mới gọi là không hai tánh. Không hai tánh tức là nó không có thật tánh, là tức là mê không có thật tánh của mê và ngộ cũng không có thật tánh của ngộ, không có hai cái riêng biệt. À, vậy tức là trong mê có ngộ, trong ngộ có mê, phải không? Đó, tức là không hai tánh. À, tức là nói rõ lại á, mê cũng từ tâm này mà mê, phải không? Chứ đâu có gì khác. Mê do tâm là mê đó, tức là mình nghĩa là tâm là nó chạy theo vật, rồi nó phân biệt này kia thì mới mê. Chứ còn ngoài tâm mình lấy gì mê, phải không? Rồi ngộ cũng từ tâm mà ngộ, phải không? Vậy thì mê ngộ là không có cái tự thể riêng của nó, không phải là hai người, không phải hai người riêng biệt, phải không? Thí dụ như mình bây giờ mình đang mê nè, rồi nếu mình ngộ thì sao? Thì cũng mình, chứ còn phải hai người đó, đâu phải không phải hai người riêng biệt, không? Chứ mê nếu mình ngộ rồi á, thì dẹp cái người mê đó bao lâu, phải không? Rõ ràng cái nghĩa là như vậy. Cho nên chính tâm mê rồi cũng chính tâm ngộ đó, chứ không gì khác hết. Như vậy thì mê là mê cái gì? Mê là mê cái tâm ngộ đi, có gì đâu. Không chịu ngộ thì mê thôi, phải không? Còn ngộ là ngộ cái mê vậy thôi, ngộ cái tâm mê đó. Tâm mình mà mê đâu ai về ngộ, thấy nó là tức là ngộ gì nữa, phải không? Đó, vậy thì đâu phải ngoài cái này là chỉ có. Thế giờ ông đi về tu ngồi thiền để thấy vọng tưởng, thì vọng tưởng đó là tâm mê gì nữa, mà thấy vọng tưởng tức là giác, tức là giác, phải không? Đó, vậy thôi. Còn không thấy nó thì ra thì mới rõ ràng vậy thôi, rõ ràng chứ không có gì khác hết. Vậy tức là không phải ngoài tâm mê mà riêng có cái tâm ngộ. Đó, là hiểu kỹ điều đó. Cho nên không phải tìm cái tâm ngộ ở đâu khác hết. Bởi vì hiểu kỹ. Cho nên đúng là cái việc mình mà đang làm đây á, thì nếu mà xét kỹ á, đúng là việc làm tức cười. Tức là sao? Tức là đem tâm đi tìm tâm, thấy không? Tức là giờ mình đang tâm đây nè, rồi tôi đi tìm giác ngộ, tức là đem tâm đi tìm tâm chứ gì nữa. Cho nên trong 10 bước chân châu á, không, thì ban đầu á là tìm châu, tìm châu tức là tìm tâm chứ gì nữa, không, tức là mất dấu đó rồi, giờ tìm nó, tìm nó thì tức là có thằng trăng, không, và có con châu đi tìm, phải không? Thì ban đầu tìm không thấy, mới từ từ mới sao thấy dấu, phải không? Thấy dấu rồi mới sao làm theo dấu nó, rồi mới thấy trâu, thấy trâu rồi mới nắm trâu, nắm mũi trâu, phải không? Kéo lại, kéo lại rồi đánh đập nó để cho nó thường trở lại, nó không chạy nữa, phải không? Rồi sao nữa? Dẫn về nhà, phải không? Dẫn về nhà, cởi về nhà, cởi về nhà, tới chừng về nhà rồi thì sao? Nhà rồi thì ngồi giữa cột hát chơi chút, hát chơi chút rồi thì sao? Mất trâu. Mất trâu rồi còn mình chăng, không chăng, nhưng mà được cuối cùng nữa thì sao? Cũng mất chăng luôn. Vậy thì rốt cuộc là cũng không có trâu nào để tìm, cũng không có thằng chăng nào để chăng, thấy không? Đó. Thì vậy là mới thấy rằng vậy là cứ bước đầu đúng là chuyện làm tức cười. Phải không? Thì tìm đã rồi, rốt cuộc rồi cũng có vậy. Rồi trở về là cái vòng tròn thôi. Vậy chứ để chỉ cho là ban đầu cái dùng mê, cho nên gọi là đem tâm đi tìm tâm. Nhưng mà tìm rốt cuộc rồi tới chừng cuối cùng rồi giác ngộ trở lại, thì chính mình đi tìm mình thôi, chứ ai khác sẽ không có gì để tìm hết, mà cũng không ai đi tìm nữa, phải không? Cho nên cuối cùng rồi thì chỉ là vòng tròn, không còn cho trâu và không còn chăng. Cho nên khi thức tỉnh rồi thì thấy rõ, vậy thì chính ngay cái tâm mê đó, không, thức tỉnh trở lại thì chuyển thành tâm ngộ là trở về quê thôi, trong đầu khác hết, không? Cho nên thiền sư Cảnh Thanh ngày khi mà đang ngồi có vị tăng kế bên ở nhà nó hỏi đó, hỏi là bên ngoài là tiếng gì đó, thì ông tăng đó là tiếng mưa rơi đó, thì ngài mới bảo rằng vậy thì chúng sanh điên đảo quên mình theo Phật. Hỏi bên ngoài tiếng gì thì tức là ông lắng tai nghe tiếng mưa rơi mà, tức là sao ông ngồi đây mà tâm phóng đạt không, tao nghe tiếng mưa rơi đó là đuổi theo cái thanh trần. Cho nên ngài nói là chúng sanh điên đảo quên mình theo Phật. Rồi ông tăng thì nữa, vậy thì còn hòa thượng thì thế nào? Thì ngài đáp là vẫn chẳng quên mình đó, ngài vẫn chẳng quên mình đó. Thì vậy đó, thì mình thấy là chỉ có chút xíu đó thôi là mê với bộ đó. Hỏi ông là ngoài cái gì thì ông lắng nghe ngoài chạy ông tiếng mưa rơi đó. Như vậy thì nếu là người mà thật sự á, không có giác ngộ á, thì có phải nói sao, phải đáp sao? Nếu mà mình khéo khéo á, thì đáp là cho nó gần gần như mình đây á, thì là tức là con nghe biết tiếng vừa rồi, tức là biết nghe biết tiếng mưa rơi, mà con nghe biết đó là con vẫn còn có mặt đây, tức là nghe biết tiếng mưa rơi nhưng mà vẫn biết đó, chứ không phải là chỉ nghe tiếng mưa rơi thôi mà quên mất chính mình, cho nên gọi là điên đảo quên mình thay vật. Không phải bảo mình không nghe, có lỗ tai vẫn nghe chứ, tức là tiếng mưa rơi thì mình vẫn nghe, chứ không phải là bảo là không cho mình nghe nha, nhưng mà nghe mà không mất mình, tức là nghe tiếng mưa rơi là biết mình đang nghe tiếng mưa rơi, tức là mình đang hiện hữu trong đó chứ không có thiếu vắng và là không có thiếu chủ đó, thì vậy nghe mà tỉnh sáng đó, thì vậy là không có lỗi, còn có lỗi là nghe tiếng mưa rơi mà sao chỉ nhớ có tiếng mưa rơi thôi, đó, nghe tiếng mưa rơi chỉ nhớ có tiếng mưa thôi, tức là biết có tiếng thôi, còn ngay đây quên mất không biết gì nữa hết, phải không? Đó, tức là quên mất chính mình đang hiện hữu thì đó là mê, phải không? Rồi cũng ngay khi nghe đó mà mình nhớ rõ cái tánh nghe hiện đang hiện hữu đây, không bị cái thanh trần nó che khuất đó, thì đó là giác là ngộ. Cho nên ngài thì cái thanh nữa là ngài vẫn chẳng quên mình, nghe nhưng vẫn chẳng quên mình, phải không? Đó, thì đó là giác. Vậy thì cũng không rời một tâm, phải không? Đó. Nghe là cũng cái tâm này mà nghe tiếng mưa rơi đó, chỉ nhớ tiếng mưa rơi không đó, thì đó là mê, thấy không? Còn nghe tiếng mưa rơi mà đang nhớ mình đang biết đây, đang nghe rõ ràng đây, thì không có bị tiếng mưa đó nó che mờ, thì là giác, thấy không? Vậy thì giác ngộ là cũng ngay đời này chứ đâu có đâu xa, nó không phải là phải qua cái đời sau mới có, hoặc là lên cái cõi nào. Cho nên người ta thường thường hay bị cái ngôn ngữ là lừa, hoặc là nhiều khi rồi mình hiểu chưa tới rồi muốn gọi là muốn dùng ngôn ngữ cho nó văn chương, cho nó hay, cho nó đẹp, cho nó nghe cho nó thiệt là văn giả rồi, có văn giả rồi, cho nên là sao như là nói về niết bàn rồi đó, thì mình mà nói thì đứa văn chương nói cho người ta nghe nó có vẻ văn hoa rồi đó, ráng tu đi rồi sao lên cõi niết bàn nữa. Phải không? Sao hoặc là về cõi niết bàn tu rồi đó, nghe là rốt cuộc rồi giải thoát được về cõi niết bàn, thì nghe rất là văn chương, không? Nhưng mà sự thật không phải vậy. Đó là gạt ta, làm ta lầm. Niết bàn mà cõi gì, nếu mà mình tu mà chứng niết bàn rồi mà về cõi niết bàn nữa thì sao? Niết bàn là vô sanh, mà mình sanh về cõi đó tức là có sanh, là về cõi đó tức là có sanh rồi, mà có sanh thì phải có tử, vậy là hết còn là niết bàn, phải không? Đó, cho nên rồi ngôn ngữ gạt, bị lừa, ngôn ngữ lừa là không hay, không? Đó, chứ còn sự thật là niết bàn là nơi tâm mình thôi, nghĩa là tâm không còn sẽ tử, rồi đó là niết bàn thôi, chứ còn về cõi nào nữa, cho nên có cõi để mình về đó là hết còn niết bàn rồi, phải nhớ kỹ. Cho nên nhiều khi rồi muốn cho nó nghĩa là văn chương cho hay, nhưng mà đó là bị lạc vào ngôn ngữ, đó. Cho nên đây là mình phải hiểu kỹ điều đó để mà gọi là không làm đó. Cho nên gọi là học thiền là phải tâm nó sáng rồi đó, nghe mà ai nói hay nhưng mà coi chừng đó. Phải không? Bị con ngữ đó liền không? Phải không? Rồi, vậy là mới sáng được, tức là nghe nhưng mà vẫn sáng chứ không bị cái tiếng nó lừa. Đó, phải hiểu kỹ vậy đó, phải không? Mà hiểu được vậy rồi thì không ai gạt được hết, phải không? Đó. Cho nên ngài Vân Môn có thị giả là thị giả Viễn đó, sau này là thị sư Hương Lâm đó, thì hầu theo hầu ngài Vân Môn thời gian lâu, cả 18 năm trường, nhưng mà chưa có ngộ được cái gì hết. Cho nên ngài Vân Môn á, thì ngài cũng muốn khai thị cho, cho nên mỗi lần mà gặp ông đi vào thì ngài gọi ông thị giả Viễn, thì Viễn dạ, thì ngài nói ấy là cái gì, nhưng mà ông không ngồi hết. Đó, rồi cái thường thường cái điều vậy mà qua 18 năm trời vậy đó thì anh thì gia đình mới ngộ ra. Đó, thì cái giờ này con môn này nó hết lỗi nữa. Đó, thì như vậy gọi ông dạ hỏi là cái gì, mà như vậy nếu ngay đó mà ông ngộ liền cái thì sao, thì khỏi phải nhọc nhằn ngày hôm mà gọi luôn 18 năm này. Phải không? Gọi ông không thì ông biết dạ không? Thì rõ ràng là ông đâu có mất, phải không? Tức là ông vẫn hiện hữu đó, không phải ông là như cây như đá như gì hết, phải không? Nha. Nhưng mà ông dạ mà ông dạ sao? Tức là ông nghe gọi thì ông chỉ nhớ cái tiếng gọi thôi, rồi dạ thì em cũng nhớ cái dạ thôi, mà ông không có biết là nhớ chính cái gì của ông đó. Cho nên đó hơi là chỗ đó, phải không? Tức là nghe gọi là thì giả biến, thì ông chỉ nhớ cái tiếng gọi đó hả? Đọc giả, không? Thì vậy là nhớ theo tiếng đó thôi, mà không nhớ là chính mình cái gì đang biết là nghe biết rõ ràng, phải không? Đó. Cho nên nếu mà ngay đó mà đúng là ngay từ cái buổi đầu á, vừa gọi dạ hỏi cái gì cái này sụp xuống lại cái xong đó, thì khỏi phải mất công 18 năm gọi hoài như vậy, thấy không? Đó. Cho nên cho thấy là như vậy thì 18 năm qua về ông chỉ nhớ có cái dạ thôi, nhớ cái dạ, nhớ cái gọi nè, thấy không? Đó. Còn ngay đây á thì bây giờ em biết sao, là ông biết dạ rõ ràng không mê. Đó, bây giờ biết dạ, hồi xưa là chỉ nhớ tiếng dạ thôi, bây giờ là biết dạ rõ ràng. À, cho nên đó quan trọng ở chỗ này đó, không? Đó chỗ đó quan trọng. Như thì cái việc này đó ai không có, phải không? Đó, ai không có, không ai thiếu hết, phải không? Ngay khi quý vị mà ngồi đây nè thì có đủ không? Đó, thì đây là quý thầy nói cái gì, có ai không nghe không đâu, người đọc không nghe giơ tay lên coi. Vậy tức là không ai mà thiếu hết, như vậy thì còn phải đi tìm giác ngộ ở đâu nữa? Đó, quý vị thấy không, như vậy mà không chịu giác. Thấy cái nào đúng không? Phải không? Chấp nhận thì chấp nhận mình có, phải không? Và giác được chịu giác. Cho nên đó là thấy cái mê lầm của mình nhiều đời, phải không? Đó. Cho nên có vị tăng đến hỏi thiền sư Bàn Phê, hỏi rằng con tu hành với mục đích là đạt giác ngộ, vậy thì ngài nghĩ thế nào về cái vấn đề này? Đó, đúng là ông tăng này là hỏi đi thẳng vào vấn đề, nên là tu hành là để giác ngộ lên, vậy thì ngài nghĩ thế nào về vấn đề này? Thì thiền sư Bàn Phê bảo giác ngộ chỉ có khi có si mê. Giác ngộ chỉ có là khi có si mê, không mê cái gì giác. Giác ngộ chỉ có khi có si mê, nhưng mọi người đều có bản chất giác ngộ. Ngài nhấn mạnh mọi người đều có bản chất giác ngộ, nên một chút mê lầm cũng không hiện hữu. Đó. Thế thì bạn cần phải đạt đến cái gì? Tức là ngài nói vậy thì mọi người đều có bản chất giác ngộ hết, Cho nên ngài nhắc mạnh vậy đi, một chút mê lầm cũng không hiểu đủ nữa, tức là mê không thật, không có chút gì mê thật hết đâu. Đó, thì vậy thì bạn cần phải đạt đến cái gì nữa? Thì ông Tăng thưa, điều ấy tôi nghe thật là điên rồ, thật là điên. Nói kiểu đó là nói như kiểu người điên. Chính nhờ đạt giác ngộ mà tất cả thánh hiền từ xưa, tức là kể từ xưa, như là từ sơ tổ của Địa Tha mới đã hoàn toàn chứng đắc được pháp. Tức là nhờ có giác ngộ thì thánh hiền đó mới đạt đến chứng đắc pháp. Chứ còn nói kiểu đó thì giống là kiểu như người điên, không cần phải nghĩ chắc được, phải không? Đó. Thì thiền sư Bằng Phê bảo Như Lai cứu độ hữu tình bằng cái cách điên rồ như thế đó. Đó, Như Lai mà cứu độ chúng sanh đó là cứu độ bằng cái cách điên rồ như vậy đó. Không đến cũng không đi mà vẫn như tính bạn bẩm sinh, tức là như cái tính bạn mà sẵn có đó, không để cho tâm trở nên mờ mịt. Đó, quan trọng cho đó, không để cho tâm trở nên mờ mịt. Đấy chính là ý nghĩa của Như Lai. Và đấy cũng là đường lối chư tổ trong quá khứ. Đó, ngài và ngài nhắc mạnh lại đúng. Như Lai cứu độ sanh là bằng cách điên rồ đó. Tức là sao? Rõ ràng Như Lai là sao? Là không đến không đi mà. Đó, phải không? Không đến không đi, sao ông muốn đạt đến cái gì? Phải không? Trong kinh Chúng Ta nó rõ, Như Lai không từ đâu đến cũng không đi về đâu, tức là không đến không đi. Cho nên ngày nay mà vẫn như cái tính bạn bẩm sinh, tức là như cái tính bạn sẵn có, nó là như thế rồi. Như Lai là như thị rồi. Thì ông muốn đạt nó cái gì, đạt đến cái gì? Đó. Cho nên chỉ không để cho tâm trở nên mờ mịt, đó là cái quan trọng hơn. Thì đó chính là nghĩa Như Lai chứ gì nữa. Còn ông muốn đạt đến Như Lai thì sao? Hết còn Như Lai rồi. Phải không? Đó. Cho nên rồi ông nghe, ông mới nghe thì ông nói tưởng ông hay đó, nhưng mà không ngờ là ông nói người ta đi độ nhưng mà chính ông đi độ mà. Phải không? Đó. Cho nên ngày ở đó, và đó chính là đường lối chư tổ trong cái thứ này vậy đó. Nghĩa là chư tổ xưa nay đó dạy người là dạy người cái gì? Là dạy người giác ngộ cái điên rồ đó đó. Cái làm đó cái đó chứ gì nữa, chứ không riêng có cái gì khác để mà đạt đấy. Tức là giác ngộ ngay cái mê này đó, phải không? Đó. Vậy thì Như Lai độ chúng sanh là sao? Như Lai độ chúng sanh tức là khai thị cho chúng sanh tỏa ngộ cái tánh Như Lai không đến không đi đó. Thấy không? Đó. Tức là khai thị, khơi dậy, đánh thức cho chúng sanh tỏa ngộ cái tánh Như Lai không đến không đi, mà chúng sanh lại mê lầm lo chạy tìm cầu ở cái khác. Thấy không? Đó. Phật cứu độ chúng là cứu chỗ đó thôi chứ gì nữa. Thì vậy không phải là Như Lai cứu độ chúng là bởi cách đi rồi đó, như ông nói là không? Thấy không? Đó. Vậy thì giác ngộ trở lại cái tánh Như Lai sẵn có đó, thì đó là ông vượt lên cái chúng sanh này chứ gì nữa, phải không? Đó. Và đó là phá cái mê từ vô thủy, tức là nó che cái tánh Như Lai này. Đó. Thì chính đó là chỗ Như Lai độ chúng sanh. Vậy thì quý vị ai thấy được điều này chưa? Rõ ràng cái chuyện thôi, rõ ràng nghĩa là rõ ràng chỉ ban ngày thôi mà tại trong thế. Phải không? Đúng đây chuyện rõ ràng chỉ ban ngày chúng coi vậy, không có chút gì che giấu, không ai che giấu được mình mà tại sao không thấy. Rồi cho nên rõ ràng, cho nên ý nghĩa là nói rõ ràng á, giác ngộ là giác ngộ hai đời này thôi, lẽ thật nó là như vậy thôi. Cho nên mọi người thì cứ nghĩ rằng bởi vì mình cứ gọi là cứ có cái mặc cảm là mình đam mê hoài à. Cứ bị cái mặc cảm cứ mê hoài chứ đó. Cho nên ở đây là phải nhớ lại nha, cái mê này là mê là nó không phải thật đó. Cho nên trong cái bản tính giác ngộ đó vẫn còn nguyên vẹn đó. Cho nên cái điểm kế á, là muốn nhắc cho tất cả là cái dấu vết của mình vẫn còn, nó dấu vết vẫn còn. Tức là sao? Tuy là tâm mình mê, nhưng mà dấu vết vẫn còn, tức là còn dấu vết để cho mình trở về chứ chưa phải mất dấu. Là nếu mê mà mất dấu luôn á thì đó là đáng buồn á. Nhưng bây giờ chưa mất dấu. Tức là sao? Nghĩa là tất cả trong đây ai cũng còn nguyên vẹn là còn có tâm hết, phải không? Còn có tâm tức là còn có biết, phải không? Là mà còn có biết tức là cái dấu vết vẫn còn đó chứ gì nữa, còn đó để cho mình giác ngộ. Bởi vì biết tức là giác ngộ, giác ngộ từ cái biết đó, không có biết làm sao giác ngộ, phải không? Thí dụ như cái bàn này biểu nó giác ngộ cho nó giác, phải không? À, cũng như ngay trong con người của chính mình cũng vậy nữa. Nếu mà không còn có cái tâm đó, tức là không còn có cái biết đó, thì nó mất cái dấu vết giác ngộ, nhưng mà chưa, nó vẫn còn đó. Chứ còn thí dụ như cái lỗ tai, cái miệng mình là không thể đỏ nó giác ngộ được rồi, phải không? Đó, đó, cái miệng, cái lỗ tai, cái đó là chỉ là một mảnh da, miếng thịt đó thôi, chết thì cũng vẫn còn đó, nhưng mà đâu có bảo nó giác ngộ được. Nhưng mà trong đó còn có cái tính biết gì trong đó, ẩn trong đó, thì chính đó là cái dấu vết nó còn đó. À, bởi vì như nó đã nói đó, chính có tâm cho nên nó có mê, thì cũng chính có tâm mới có giác, phải không? Đó rõ ràng. Vậy thì ngoài tâm lấy cái gì để mình mê, để mình giác? Đó, vậy thì rõ ràng là cái dấu vết đó nó vẫn còn đó, để còn đó, tức là châu mất nhưng mà dấu nó còn. Còn theo dấu đó để mà thăng trở lại, phải không? Tức là vẫn còn hy vọng chứ chưa hết hy vọng. Cho nên trong nhà thiền có bài kệ đó là tầm ngu tu phẩm phẩm tích học đạo quý vô tâm, tích tại ngu hoàng đại vô tâm đạo dị tầm. Tức là tìm châu thì phải theo dấu, tức là tìm châu phải theo dấu để mà tìm, phải không? Học đạo thì quý vô tâm, dấu còn câu còn đó thì vô tâm đạo dễ tầm, tức là tìm đâu là phải theo dấu thôi. Thì học đạo quý vô tâm tức là mình phải theo từ cái chỗ, từ cái tâm đó, mà tâm đi theo ngoài đó, thì vô tâm tức là buông cái tâm chạy ra bên ngoài thì đó là trở về, tức là dấu nó còn đó, là dấu vết ở chỗ đó, tức là tính cái tâm chạy theo cảnh đuổi theo duyên thì đó, tức là nó lo tìm những cái hiểu biết bên ngoài không à, thì đó là tâm mê. Đó, thì đó là trâu nó chạy mất đó. Nhưng mà cái dấu đâu còn đó, như vậy thì còn có tâm đó thì tức là còn dấu vết của cái tính giác, cho nên giờ khéo theo đó để mình soi trở lại. Thí dụ như làm sao nó nghe đó rồi nó thấy đó, thì nó còn biết, nó nghe nó thấy, sao thì giờ bên thầy giao phải theo cái dấu đó để mà phân trở lại. Lâu nay thì nó nghe rồi nó thấy, thì nó chỉ nhớ theo cái tiếng đó, rồi nó nhớ theo cái hình ảnh đó, phải không? Bây giờ mình chỉ thăng lại chỗ cái biết thấy nghe này, phải không? Đó, thăng trở lại, thì đó là trở về, cho nên gọi là dấu vẫn còn, tức là buông cái tâm bát theo duyên theo cảnh, thì nó hết chỗ để mà chạy tìm á, thì ngay đó liền tỉnh ngộ là bản tâm xưa nay của mình chưa từng mất đâu hết. Thì đó là trở về quê thôi. Thì đó là tâm giác ngộ, như vậy không phải tìm giác ngộ ở đâu xa. Cho nên cũng là ngay đời này. Cho nên thiền sư Bảo Thông Đại Liên đó, ngài có lần ngày khai thị cho đại chúng, ngài nói rằng nay ta vì các ngươi mà nói trắng ra, tức là đây là nói trắng ra thôi, không còn phải che giấu gì hết, là mỗi người phải lắng nghe cho thật kỹ để nhận lấy nè. Là sao? Chỉ trừ bỏ tất cả vọng động, tưởng niệm, xét lường thì tức là chân tâm của ông. Đó là ngài nói trắng ra, tức là chỉ cần giao, nghĩa là